Quân hôn nghịch sủng, chương 85, Tinh Tinh chào đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love đăng tại trendyouthic.com. Những người ở ngoài phòng bệnh đều ngoài ý muốn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lục Trạch Quang vẫn giống như là một vú em, còn Khương Diểu thì ngốc nghếch ngọt ngào đi tán loạn theo Tư Dao, nói chút ít những chuyện giống như dây thần kinh bị trạch đường dây. Kỳ lạ như vậy mà Tư Dao cũng có thể hiểu được. Triệu Khiêm Thành đeo kính mắt, mặc áo gió cao cổ màu đen, cả ngày anh ta đều trầm mặc giống như một pho tượng, khí chất yên lặng đạm bạc giống như là tử thần khiến cho Diêm Thi Thi cảm thấy nổi cả da gà, vô cùng khó chịu. Cuối tuần, Diêm Tử Ký cũng về nhà đúng hạn, mặc dù biết là người khác không sai nhưng mà đối với con chồn của Giao Giao, anh cũng không cho Lục Trạch Quang sắc mặt tốt. Có Diêm Tử Ký đi cùng thì Tư Dao cũng thoải mái hơn, gương mặt tham ăn tham uống. Đến ngày sinh đã dự tính thì Tư Dao bị đẩy mạnh vào phòng sinh, thuận lợi sinh ra một bé trai nhỏ. Không gặp phải bất kỳ chuyện khó khăn nào, không có khó sinh, không có sinh non, càng không có bất kỳ tai nạn giao thông nào, tất cả theo thuận lợi theo dây chuyền sản xuất. Vào khoảnh khắc đó Diêm Tử Ký cảm giác như là mình đang nằm mơ. Diêm Kiều Quân có cảm giác như thiếu cái gì đó, dựa theo tính nết của Tư Dao thì lúc chuyển giả cũng không bị bất kỳ đau đớn nào cả. Giống như là tiết tấu này không phù hợp với nội dung cốt truyện, giống như trò chơi rút thăm được phiếu may mắn trực tiếp đi đến kết cục. Trong phòng bệnh của bệnh viện Hoa Đồng, Diêm Tử Ký ngồi ở trước giường chăm sóc cho Tư Dao, từ trong đáy mắt không giấu được ý nghĩ muốn yêu thương. Diêm Linh gõ cửa đi vào phòng, đến gần thì Diêm Tử Khí thấp giọng nói: "Đứa nhỏ đang ở bên cạnh, bác sĩ đang chăm sóc." Dịch góc chăn cho Tư Dao, Diêm Tử Ký lại hỏi thăm Diêm Linh: "Bố đâu?" Cùng chú Tư đang quyết định đặt tên cho đứa nhỏ, nhớ đến hai người lão ngoan đồng kia thì Diêm Linh lại cảm thấy đau đầu. Diêm Tử Ký nghe thấy vậy thì nhíu mày, Diêm Linh lại giải thích nói: "Bọn họ đang ở trong hành lang, sẽ không làm ồn đến đứa nhỏ." Biết được cả hai người này đã được đưa đến hành lang thì Diêm Tử Ký cảm thấy thoáng yên tâm. "Chị giúp em nấu một phần canh gà, em sợ Giao Giao tỉnh lại sẽ đói. Tào Nguyên Huy đang chuẩn bị rồi, rất nhanh sẽ mang đến đây." Diêm Linh vỗ vai của anh nói: "Chị đi đây." Diêm Tử Kỳ nở nụ cười, khẽ gật đầu với Diêm Linh: "Cảm ơn chị." Diêm Linh rời khỏi phòng bệnh, Diêm Tử Kỳ đang bưng cốc nước ấm lên chuẩn bị uống thì Tư Dao liên nhẹ lên tiếng, lông mi khẽ rung lên sau đó đôi mắt mở ra. Diêm Tử Kỳ nhanh chóng hạ cốc nước ấm xuống đi đến đỡ lấy Tư Dao, khẩn trương hỏi cô: "Tỉnh rồi sao?" Tư Dao chậm rãi mở mắt ra, con mắt xanh thẳm như bị sương mù bịt kín. "Tử Ký, em đau, nghe lời anh, đừng khóc." Diêm Tử Ký nhanh chóng lau nước mắt cho cô, mặc dù là không thể trải nghiệm nhưng mà anh cũng đã từng nghe nói qua, chuyện sinh con giống như là đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, trong đó có bao nhiêu nguy hiểm thống khổ không cần nói cũng biết. "Em đau quá." Tư Dao khóc nức nở, cái loại đau đớn này giống như cả thân thể đều bị xé rách. "Không sinh nữa, về sau chúng ta sẽ không sinh con nữa." Diêm Tử Ký lau nước mặt cho Tư Dao, gương mặt tràn đầy đau lòng mà dụ dỗ: "Đừng khóc, nếu tiếp tục khóc thì mắt nhất định sẽ sưng lên." Tư Dao cũng không còn khóc nước, mà đôi mắt hồng hồng nhìn Diêm Tử Ký hỏi: "Cầu đâu rồi?" "Ở bên cạnh, có bác sĩ đang chăm sóc rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Tử Ký xoay người lau khóe miệng của Tư Dao, là con trai, bộ dáng rất xấu nhưng mà rất giống anh. Bị Diêm Tử Ký chọc cười, Tư Dao quệt miệng oán trách: "Xấu ở đâu, Tử Ký của em là tốt nhất." Nhìn thấy Tư Dao lộ ra gương mặt tươi cười thì Diêm Tử Ký nói nhẹ: "Có đói bụng không, hay là có khát không, hay là em muốn ngủ trước?" "Khát nước." Tư Dao mím miệng muốn uống nước. Diêm Tử Ký đứng dậy đi rót nước, sau khi kiểm tra độ ấm thì mới dám ôm lấy Tư Dao sau đó đút cho cô. Sau khi đã uống xong thì Diêm Tử Ký lại nói: "Ngủ tiếp nhé." "Ừ." Tư Dao ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại đi ngủ. Tư Dao nằm ở bệnh viện 4 ngày sau đó thân thể mới tốt lên, vì chuyện đặt tên mà bố Diêm và bố của Tư Dao chiến đấu bể đầu. Cuối cùng Diêm Tử Ký cảm thấy quá phiền nên trực tiếp đặt tên cho đứa nhỏ. Diêm Tử Ký ngồi tra nát từ điển, hỏi một lượt tất cả các bạn bè, cuối cùng thì lấy tên cho đứa nhỏ là Diêm Mộ Thần, còn Tư Dao lấy nhũ danh là Tinh Tinh. Ngụ ý rằng cô và anh cùng vượt qua vì sao mà đến với nhau. Từ Giao sinh ra cháu cho nhà họ Diêm cho nên tất cả những bạn bè người thân đều đến chúc mừng, quà tặng cũng chất đầy một căn phòng. Bố Diêm sợ quấy rầy đến Từ Giao nghỉ ngơi cho nên từ đầu đến cuối cùng không để cho cô lộ diện. Trong phòng bệnh, Từ Giao nghiêng người dựa vào gối mềm, cảm thấy vô cùng vui vẻ chơi với Tinh Tinh. Khương Diều ngồi xổm xuống ở bên cạnh cũng nhìn vào cậu bé. Anh ta cũng muốn chơi với Tinh Tinh, nhưng mà Lục Trạch Quang và Diêm Tử Ký không muốn để cho anh ta ôm. Diêm Tử Ký đưa cho Từ Giao quả lên nóng, còn Lục Trạch Quang thì cười nhìn Tinh Tinh nói. Giao Giao, tôi cùng với Khiêm Thành, Khương Diều chuẩn bị quay về thị trấn. Phải đi sao? Từ Giao lộ vẻ không muốn, nhất định cần phải trở về. Lục Trạch Quang trừng mắt nhìn Khương Diều muốn sờ trộm Tinh Tinh, sau đó giải thích nói. Bệnh viện còn có việc cần phải xử lý, khi nào đến tiệc đầy tháng của Tinh Tinh thì đến lúc đó còn sẽ mang theo cả Tần Ngư. Diêm Tử Ký nhìn Triệu Khiêm Thành và Khương Diều. Hai người cũng muốn đi theo trở về sao? Tôi còn có khóa, Triệu Khiêm Thành trả lời, sau đó đá Khương Diều nói. Cậu ta phải tiếp tục trị liệu. Diêm Tử Ký nghe thấy vậy thì cũng không giữ lại mà nói. Tôi sẽ phân phó cho Kiều Quân đến tiễn mọi người. Nghĩ lại thấy khoảng cách từ đây ra chỗ nhà ga cũng rất xa cho nên Lục Trạch Quang không có từ chối mà nói. Cảm ơn, chị dâu, Đường Minh và Diêm Thi Thi, Kiều Quân đi vào nhà, ba người họ cầm theo một giỏ hoa quả tươi, cười đùa chào hỏi. Hôm nay hình như là rất náo nhiệt, Tinh Tinh, Diêm Thi Thi nhanh chóng chạy đến trước cửa sổ ngồi xuống cười tủm tỉm sờ Tinh Tinh. Gì là gì của con, Kiều Quân? Nhìn thấy Diêm Kiều Quân đến thì Diêm Tử Ký phân phó nói. Đợi lát nữa tiễn mọi người đến nhà ga. Lúc này đi sao? Diêm Kiều Quân nhìn về phía Triệu Khiêm Thành nói. Không ở lại thêm một thời gian sao? Tôi có khóa học. Triệu Khiêm Thành đạm bạc đáp lại. Vậy thì phải ăn bữa cơm đã. Diêm Kiều Quân mở giỏ hoa quả ra sau đó cầm lên quả cam cười đùa với Khương Diểu nói. Đợi lát nữa chúng ta đi ăn bữa cơm. Ăn cơm xong thì tôi sẽ đưa mọi người đi. Triệu Khiêm Thành kéo Khương Diều đi sau đó còn cướp cả quả cam của Diêm Kiều Quân đang cầm ở trên tay. Sau khi Khương Diều lấy được quả cam thì lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Diêm Kiều Quân thì chép miệng chập lưỡi, không muốn tiếp tục trêu chọc anh ta. Chị dâu nên xuất viện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Minh cởi bó nút thắt sau đó thuận miệng nói. Ừ, ở bệnh viện quá bất tiện, tôi muốn mang cô ấy về nhà chăm sóc. Diêm Tử Ký liếc nhìn quân trang ở trên người Đường Minh gương mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Đi làm nhiệm vụ ở cục cảnh sát sao? Lúc trước có vụ án của một đứa nhỏ cần phải đi phá án. Nói đến đây thì Đường Minh nở nụ cười nói. Anh Lâm cho tôi 2 ngày nghỉ, cuối cùng thì cũng có thể được nghỉ ngơi rồi. Chị dâu, như là nghĩ đến cái gì mà Diêm Kiều Quân lại nhìn Tư Giao nói. Bộ phim, thần sử. Phát sóng không cần nói trước doanh thu phòng vé như thế nào, chỉ cần cứ có danh tiếng như hiện tại thì tiến đến giải thưởng kim ảnh không có vấn đề gì. À, Từ Giao ngây thơ lên tiếng, xin tha thứ cho cô vì đối với mấy cái này cô cũng không có cảm giác gì. Ngoài cửa vang lên tiếng đập, Wilker đẩy cửa đi vào, mỉm cười nhìn Từ Giao cung kính nói. Cô chủ, tiên sinh nói tôi đến đây đưa cô về. Phải quay trở về biệt thự sao? Từ Giao không hiểu nhìn về phía Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký nâng trán thở dài. Ở biệt thự lớn, nếu cần đãi khách thì cũng thuận tiện hơn. Diêm Kiều Quân ở bên cạnh cười ha hả, đãi khách có thể thuận tiện hơn sao? Xác định không phải là do bố Diêm và bố Giao ép sao? Ngẫm lại chiến dịch của mấy ngày hôm nay, Diêm Kiều Quân lại không nhịn được mà run lên. Sau khi tiến hành làm thủ tục xuất viện thì Tư Giao và Diêm Tử Ký cùng ngồi xe quay trở về biệt thự. Lục Trạch Quang thì mang theo Triệu Khiêm Thành và Khương Diều đến nhà ga chuẩn bị quay trở lại bệnh viện ở trong thị trấn. Trở lại căn biệt thự xa hoa, Tư Giao bị Diêm Tử Ký bế về phòng ngủ nghỉ ngơi, nhìn thấy bố Diêm và bố Giao đang bị ngăn cản ở bên ngoài. Cả hai lão ngoan đồng tức giận giơ chân sau đó mà lao vào mỉa mai trách cứ. Tư Giao đã lâu không đụng vào điện thoại, cho nên nhanh chóng chụp một tấm ảnh có cô và Tinh Tinh còn có cả ngón cái của Diêm Tử Ký. Sau đó chia sẻ lên Weibo. Tinh Tinh nhà chúng tôi đã đến với trái đất rồi. Vừa đăng lên Weibo thì trầm mặc một lúc sau đó rất nhanh đã có vô vàn bình luận. Thiếu chút nữa là đã làm cho Weibo bị sập. Hắc thần sinh em bé. Tin tức này điên cuồng mà nổ tung trên mạng xã hội. Tinh Tinh là ai? Có quan hệ gì với Giao Gia? Đừng giải thích với tôi không muốn nghe. Một mớ hỗn độn, tôi đang gõ bàn phím. Mẹ hỏi tôi thế nào rồi? tôi nói là tôi đang từ trong ác mộng tỉnh lại. Bình luận vui nhộn, hắc thần sinh ra hắc thần nhỏ, hôm qua tôi có xem thiên tượng, có cảm giác là đại nạn. Bình luận khiến người khác cảm thấy tức giận. Giao ra, cô còn nhớ cô từng có cuộc chiến ngọt ngào ư? Quỳnh Giao hỏi. Đừng ai cản tôi muốn leo lên tầng cao nhất sau đó nhảy xuống. Tình Tình đáp xuống cũng không có báo trước, nước mắt của tôi cũng cao bằng cả tòa nhà cao tầng. Phong Thần đang uống trà sữa thì vô tình lướt đến Weibo của Tư Giao, lập tức há miệng phun ra, cơ mặt co quắp lại biến hóa thất thường, sau đó có một tiếng hét giận dữ vang vọng cả tòa nhà. Tư Giao ngốc nghếch, mấy người siêu sao như Nhạc Cảnh Dư, Mạc Thanh Thần sau đó cũng đều lần lượt nhắn lại. Đứa nhỏ ngốc nghếch, anh là bố nuôi của Tinh Tinh. Tiền lì xì đã chuẩn bị xong, Tinh Tinh sẽ nhanh chóng nhận được. Mạc Thanh Thần, bên trên tên của tôi cũng có chữ Tinh, đúng là duyên phận mà. Lê Tình cũng mang gương mặt tươi cười nói, chờ tôi kết hôn rồi sinh con gái sau đó chúng ta sẽ kết thành thông gia. Triệu Ngữ Dĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Triệu Ngữ Dĩnh nói xong thì tất cả các phóng viên nhao nhao suy đoán chẳng lẽ là Triệu Ngữ Dĩnh có bạn trai sao? Tin tức này vừa tung ra thì Weibo của Triệu Ngữ Dĩnh lập tức nổ tung. Ngành giải trí lại xuất hiện phong ba, hắc thần sinh ra hắc thần nhỏ, Triệu Ngữ Dĩnh nói bóng gió đến việc chuẩn bị kết hôn. Tất cả đám fan hâm mộ đều cảm thấy thế giới quá tàn nhẫn. Giao Giao, anh nấu súp cho em uống nhé. Diêm Tử Ký đi từ trong WC ra hỏi. Từ Giao nhanh chóng cất máy tính sau đó cười tủm tỉm nhìn Diêm Tử Ký cười tủm tỉm gật đầu nói. Được. Diêm Tử Ký nhìn máy tính của Tư Giao sau đó nheo mắt lại nhìn con mắt xanh vô tội của Tư Giao. Một lúc sau Diêm Tử Ký cũng thất bại quay người rời khỏi phòng ngủ. Đừng có sử dụng máy vi tính nữa. Được rồi, Tư Giao cất máy tính đi sau đó thỏ tay bắt lấy trí tuệ nhân tạo Cầu Cầu. Cầu Cầu nói chuyện với tôi. Hắc thần ngu xuẩn, thả tôi ra. Cầu Cầu giấy rủa, đừng có vũ nhục chỉ số thông minh của tôi cũng đã vượt qua số liệu trí tuệ. Nếu như nói nhảm nữa thì tôi sẽ đập nát nhà mi. Tư Giao trừng mắt uy hiếp. Cầu Cầu, hắc thần khốn kiếp. Sau khi lời nói của Triệu Ngữ Dĩnh bị phóng viên dòm ngó thì liên lạc với Tinh Thế hỏi thăm tình huống. Phong Thần bận đến sứt đầu mẻ trán. Mà Triệu Ngữ Dĩnh thì nhìn thấy Weibo cười mà không nói gì. Tào Nguyên Huy nhìn thấy tin tức đầu đề thì nhanh chóng lộ lên biểu cảm kỳ dị. Nhưng mà cũng chỉ nhìn thoáng qua. Chuyện Tinh Tinh được sinh ra anh ta biết rõ. Nhưng mà chuyện ảnh hậu kết hôn thì anh ta cũng chưa từng nghe Phong Thần nói qua. Weibo của ảnh hậu bị oanh tạc, đối mặt với sự lo lắng của fan hâm mộ thì sau khi đối mặt với chất vấn của Phong Thần và trợ lý thì Triệu Ngữ Dĩnh trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở Weibo lần nữa. Cô ấy đổi hình đại diện là ảnh của ly cà phê và đồng xu, trên đó cũng có chữ. Luôn theo khuôn phép cũ, rất muốn làm loạn một chút, cà phê sẽ từ chối sự theo đuổi của đồng xu sao? Lần đổi mới Weibo này khiến cho tất cả đám phóng viên và fan hâm mộ đều trợn tròn mắt, đây là có ý gì? Mặc dù là không hiểu về cà phê và đồng xu là như thế nào nhưng mà hai chữ theo đuổi cũng khiến cho bọn họ như hiểu ra điều gì, chẳng lẽ là ảnh hậu là nữ truy nam? Ngành giải trí lại bắt đầu có sóng to gió lớn, tất cả các gán hâm mộ đều gào khóc đến chết, điện thoại của tất cả phóng viên đều gọi đến hỏi thăm Triệu Ngữ Dĩnh, là ai được theo đuổi ngược? Tào Nguyên Huy há hốc miệng. Sau đó nét mặt lạnh lùng thoáng biến sắc, vậy mà Triệu Ngữ Dĩnh cô ấy lại. Anh Tào, ngôi sao mới của Tào Nguyên Huy gõ cửa đi vào. Phó Tổng Giám Đốc Phong gọi anh đi qua. Tôi biết rồi, Tào Nguyên Huy che giấu tâm tình ở dưới đáy mắt, tắt máy tính sau đó dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm rãi lấy ra một đồng xu nhất nguyên. Cà phê và tiền xu, lần này Triệu Ngữ Dĩnh thực sự nghiêm túc sao? Cách chương.